Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1671, Phong Hoa Tuyệt Đại. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết khốn nạn, Vũ Văn Thành Ngân dưới sự phẫn nộ, oanh một tiếng, trực tiếp đem trước người cái bàn đập thành vỡ nát. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, theo chính mình trở thành tông chủ bắt đầu, vẫn đi theo chính mình, làm Thái Âm Tông lập xuống công lao hãn mã Lưu Văn Quang. Vậy mà lại làm phản. Lưu Văn Quang tại Thái Âm Tông bên trong, tuyệt đối là Vũ Văn Thành Ngân người tâm phúc, bằng không mà nói, cũng sẽ không để hắn đi chấp trưởng tinh cầu quang trận vật trọng yếu như vậy. Vũ Văn Thành Ngân nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Thái Âm Tông bên trong, vậy mà cũng sẽ có người làm phản, mà lại làm phản người, còn là chính mình tin tưởng nhất người. Báo, vào thời khắc này, lại là có một bóng người vọt vào. Giờ phút này chỉ cần là tiến đến, cơ hồ đều là tin tức xấu. Vũ Văn Thành Ngân vốn là thịnh nộ, đem người này cổ bóp lấy, nâng lên trước mặt mình. Nói, bẩm báo tông chủ, chấp trưởng hộ tông đại trận từng nhân khanh bọn hắn. Làm phản rồi, thân ảnh kia tuy nói trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này sự tình khẩn cấp, vẫn là nói ra. Nghe được tin tức này, Vũ Văn Thành Ngân cái kia bóp lấy người này cổ tay, kém chút dùng sức, đem bóp chết. Bất quá sau cùng, hắn vẫn là không có làm như thế, đem người này buông ra, trầm giọng nói. Lập tức đi dò xét, còn có ai làm phản, toàn bộ đều tới cùng ta hồi báo. Vâng, cái kia đệ tử ngụm lớn thở hổn hển, tại quỷ môn quan đi một lượt, bị hù không nhẹ. Toàn bộ phòng khách, tại lúc này một trận trầm mặc. Rất nhiều cao tầng đều ở nơi này, lại là không có người mở miệng nói cái gì. Trong lòng của bọn hắn, đều là có một câu hiển hiện, cái kia chính là. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngày đó Thái Âm Tông tiến công Thiên Sơn các thời điểm, đầu tiên liên hệ họ Minh phe phái làm phản, muốn từ nội bộ đánh sụp Thiên Sơn các. Bây giờ, Thiên Sơn các đến, chấp trưởng tinh cầu quang trận Lưu Văn Quang làm phản, chấp trưởng hộ tông đại trận Từng Nhân Khanh làm phản, hai đại trận phát hoàn toàn tán đi, tương đương với Thái Âm Tông nơi này, không có bất kỳ cái gì phòng hộ, mở rộng cửa chính, nhường Thiên Sơn các tiến công. Nhân quả tuần hoàn, luân hồi báo ứng, Vũ Văn Thành Ngân, nào đó một cái chớp mắt, phía ngoài tinh không bên trong, truyền đến một đạo huyền như sấm rền thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đi ra nhận lấy cái chết, lời này hạ xuống, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, cuốn lên tầng mây, làm cho cả Thái Âm Tinh vùng trời, đều xuất hiện chấn động. Vũ Văn Thành Ngân vẻ mặt âm tình bất định, sau cùng cắn răng, lộ ra quả quyết, hừ lạnh nói, đều theo ta đi. Hôm nay Thiên Sơn các tới đây, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ đều lưu tại nơi này. Bản tông đảo là muốn nhìn một chút, chỉ bằng bọn hắn mấy cái kia vớ va vớ vẩn, làm sao có thể đủ đem ta Thái Âm Tông cho đánh bại. Hô, rất nhiều cao tầng thở phào một cái, chậm rãi đứng dậy, chợt lấp lánh bên trong, thẳng đến hư không mà đi. Thời khắc này Thái Âm Tinh bên ngoài, lớn như vậy đen kịt tinh vực bên trong, đang có lít nha lít nhít, đêm mãi không hết thân ảnh. Đứng ở nơi đó, 5.000 vạn, này loại số lượng, có thể xưng khổng lồ, nhưng đối với này tinh không tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đám người phía trước nhất, đứng đấy gần 100 người, mặc cho Thanh Hoa, Đồng Lập Huy, Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử, Phong Nhất, Mạc Tà, Hồng Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với rất nhiều hộ pháp, khách khanh, còn có vừa mới gia nhập Thiên Sơn các hư thiên cảnh cường giả. Toàn bộ ở đây. Tô Hàn cũng ở trong đó. Hắn liền đứng tại Nhậm Thanh Hoan bên cạnh, Đồng Lập Huy thì là bên phải sườn. Ánh mắt của mọi người đều là thẳng nhìn phía dưới Thái Âm Tinh, trong mắt mang theo tuyệt đối băng lãnh cùng sát cơ. Thủ đoạn không sai, Tô Hàn mở miệng, rõ ràng tại nói chuyện với Nhậm Thanh Hoan. Bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Nhậm Thanh Hoan thản nhiên nói, hai người theo như lời. Dĩ nhiên chính là Thái Âm Tông bên trong, đã làm phản Từng Nhân Khanh cùng với Lưu Văn Quang đám người. Ai tới kích thứ nhất, Đồng Lập Huy nụ cười tràn ngập, mang theo dữ tợn, hướng đám người lớn tiếng mở miệng. Phía sau tất cả đều yên lặng, dùng bọn hắn thực lực, liền xem như thật thi triển kích thứ nhất, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Ta tới đi, sau một lát, Tô Hàn thân ảnh đi ra, nhẹ giọng mở miệng. Sự xuất hiện của hắn lập tức nhường phía sau hàng loạt thân ảnh, trong mắt đều là lộ ra thần sắc mong đợi. Bản thân này chút mới gia nhập Thiên Sơn các người, liền cơ hồ đều là hướng về phía Tô Hàn mà đến, giờ phút này Tô Hàn ra tay, cũng xem như thích hợp nhất. Bọn hắn gặp được Tô Hàn đối với từng cái lĩnh vực mạnh mẽ tạo nghệ, lại chưa từng thấy từng tới, Tô Hàn tu vi võ đạo, đến cùng mạnh đến trình độ nào đây? Mà hắn triển hiện ra khí tức, bất quá là nhất phẩm linh thể cảnh. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chợt phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong mắt hào quang lóe lên, chín đại bản tôn chớp mắt dung hợp, càng là tại dung hợp nháy mắt, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi này hai lớn cấp độ tu vi, cũng là trực tiếp dung hợp. Oanh, cuồng bạo khí tức, từ trên người Tô Hàn bộc phát ra, nhấc lên cái kia màu trắng góc áo, phát động vậy hắn đen kịt sợi tóc. Tông chủ liền là tông chủ, Lăng Tiếu trong mắt có cuồng nhiệt, vô luận ở nơi nào, Tô Hàn chắc là sẽ không bình phàm. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm như thế, tại đây bên trong, vẫn như cũ như thế. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Hàn huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, bắt đầu tăng lên. 8 lần thực lực tăng lên dữ dội, nhưng Tô Hàn cái kia vốn là liền đã ở vào hư thiên cảnh phía dưới, song đều vô địch khí tức, lần nữa tăng lên, trực tiếp đè xuống 4 phía những cái kia nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm hư thiên cảnh khí tức. Mà một màn này, nhưng những cái kia hư thiên cảnh cường giả, đều là đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Này, cái này sao có thể? Hắn thật chỉ là một cái nhất phẩm linh thể cảnh, có thể khí tức của hắn, như thế nào khủng bố như thế, dùng nhất phẩm linh thể cảnh tu vi, ngăn chặn nhị phẩm hư thiên cảnh khí tức, này nếu là chỉ nghe người khác nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn chính mắt thấy. Càng là tự mình cảm nhận được. Yêu nghiệt a, không những ở từng cái lĩnh vực đều như vậy biến thái, tu vi võ đạo, vậy mà cũng khủng bố như thế, hắn nếu là đến hư thiên cảnh, có phải hay không liền có thể nghiền ép thần hải cảnh rồi. Vượt qua một cái đại cấp bậc a, liền xem như cái kia trên thiên bảng thiên tài, đều khó có khả năng làm đến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, dĩ nhiên không có khả năng. Bọn hắn nhiều lắm là cũng liền có thể làm đến vượt cấp bậc mà chiến, nhưng loại cấp bậc kia, cũng vẻn vẹn một cái hai cái, nhiều nhất 3 cái tiểu cấp bậc thôi. Thế gian này, sao có thể giống như này phong hoa tuyệt đại người? Cái kia từng tiếng náo động truyền ra, cái kia đạo đạo ánh mắt nhìn tới. Đủ loại cảm xúc, không che giấu chút nào tại trên mặt tất cả mọi người hiện ra ra. Đây cũng là Tô Hàn, đột phá đến linh thể cảnh về sau, lần thứ nhất. Ở trước mặt mọi người, đem chính mình đỉnh phong chiến lực, triệt triệt để hiện ra ra. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, này còn không phải điểm cuối cùng. Oanh, một đạo kinh khủng hư ảnh, theo Tô Hàn sau lưng xuất hiện, chỉ có Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly nhận biết, đó là Tô Hàn. Ngũ thải chí tôn ảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.